Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, trang 99. Vây xem người, ta liền thuận miệng nói, ai thật sự có thể nhận rõ ai nào chỉ nha. Lị Áo, Arthur, Ellen, ba người tổ cũng vui sướng xen lẫn trong đám người. Vây xem Áo Lợi Trấn Trung này một sự kiện trọng đại, sân bên trong. Khải Lị bắt đầu kết cục, Khải Lị lấy ra một cái quả mận. Đi ở Cừu trước mặt dụ dỗ nói, Dương Nhi đi tới. Đi đến nơi này, này viên quả mận liền về ngươi. Khải Lị chỉ chính là một khối đại bố. Này miếng vải phụ trách đầu trụ, chờ lát nữa cạo xuống dưới lông dê. Cừu nhìn dê đầu đàn. Thấy dê đầu đàn không có phản đối, liền hoan uống cổ vũ mà bị đi đến bố thượng. Một ngụm ngậm lấy quả mận, Khải Lị tùy ý Cừu đem quả mận ngậm. Một bàn tay thử thăm dò vuốt ve lông dê, đồng thời nếm thử đem Cừu đẩy ngã, gặm quả mận Cừu. Mị, Khải Lị lại móc ra một viên quả mận nói, ngươi nằm xuống nói, cái này quả mận liền về ngươi. Khải Lị dùng lừa gạt ngữ khi nói, Cừu, còn có bậc này chuyện tốt. Cừu duỗi trường cổ một tay đem quả mận ngậm lấy, thuận theo nằm xuống. Khải Lị đem Cừu đè lại, bên cạnh vẫn luôn chờ Betty thấy thế, vội vàng tiến lên, nàng trong tay cầm một phen dao cạo tới. Betty nửa ngồi xổm xuống, liền chuẩn bị đem dao cạo đặt ở Dương trên người. Mị, nằm Cừu đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, tức khắc phát ra hoảng sợ tiếng kêu, bắt đầu giãy giụa lên. Betty cùng Khải Lị vội vàng né tránh. Tê, vây xem đám người tức khắc hít hà một hơi, này đó Cừu lực công kích, Áo Lợi Trấn Trấn dân nhóm chính là đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Đừng nhìn này đó Cừu phần lớn không thế nào khôn khéo, nhưng từng cái cũng đều không phải dễ chọc a. Con hào, vây xem đám người tùng một hơi. Này chỉ Cừu không có phóng ra ánh sáng, cũng không có nhổ nước miếng. Đúng vậy, người cũng không biết có một hồi nhà ta tiểu nhi một hai phải tay tiện đi bắt kia Dương lỗ tai, thiếu chút nữa bị kia Dương bắt tay cấp gặm xuống tới. Vậy ngươi như thế nào không giáo dục hào? Nhà ngươi tiểu hài tử, như thế nào không giáo dục? Hắn chính là không nghe a. Sách, muốn ta nói, này đó tiểu hài tử nên đi ăn nhiều một chút khổ, mới biết được thế đạo gian nan, đánh giám. Ngươi sinh hài tử liền vì làm hắn chịu khổ. Ngươi như thế nào không sinh cái cô lỗ thú mỗi ngày ăn lá cây cùng trùng a? Ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Ta liền nói như vậy làm sao vậy? Vây xem đám người khắc khẩu lên, Linda lúc này nhịn không được nhìn về phía bên cạnh đứng đầy mặt ăn dưa biểu tình đại phòng ba người tổ. Rõ ràng này ba cái đều là mau 20 tuổi người, như thế nào từng cái đều còn cùng tiểu hài tử giống nhau? Mị, giữa sân, dê đầu đàn phát ra nghiêm khắc ngăn lại thanh, bố thượng nằm Cừu rốt cuộc tính xuống dưới. Tiếp theo bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, Khải Lị thấy thế, vội vàng tiến lên, lại lấy ra một cái quả mận phóng tới Cừu bên miệng. Cừu run miệng, đem quả mận nuốt vào trong miệng, cầm dao cạo Betty nuốt nước miếng. Đánh bạo lại lần nữa tiến lên, dao cạo rốt cuộc phóng tới lông dê phía trên, ở run rẩy không ngừng. Dưới, thật dày lông dê giống như lột da giống nhau, chậm rãi bị lột xuống dưới. Tê, vây xem trong đám người lại lần nữa truyền đến đảo hút khí lạnh thanh âm, này Dương thấy thế nào hảo đáng thương. Ai, là rất đáng thương, vẫn luôn đều ở run. Ô, Dương. Đáng thương, đây là vây xem tiểu bằng hữu, rốt cuộc lông dê cạo xong, ở được đến dê đầu đàn chấp. Thuận lúc sau, Cừu run rẩy mà đứng dậy, sau đó, đột nhiên phát hiện, gì, như thế nào một thân nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không khủng hoảng, thân thể cũng không run rẩy. Cừu vui sướng mà tại chỗ nhảy tam hạc, mị mị mị, mị mị mị. Dụng Long Cừu liền kêu vài tiếng, biểu đạt chính mình hoan hô nhảy nhót chi tình, dê đầu đàn thấy thế cũng tùng một hơi. Đồng thời nhìn đến chính mình đồng bạn như thế thiên chân bộ dáng, loáng thoáng lại cảm thấy một ít ghét bỏ, dê đầu đàn hướng tới Betty cùng Khải Lị gật gật đầu, Betty cùng Khải Lị đồng thời rất lớn tùng một hơi, trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười tới, đây là dê đầu đàn đồng ý trường kỳ hợp tác rồi. Áo lợi trấn ngoài, quay chung quanh áo lợi trấn khô khốc đường sông ở ngoài. Chậm rãi đi tới đoàn người, gì? Đội ngũ trung dẫn đầu người đột nhiên dừng lại bước chân, nam nhân bắt lấy chính mình mũ choàng. Từ lấy ra trong lòng ngực một cái dụng cụ nghiêm túc nhìn, hắn xác định. Hắn không có nhìn lầm kia dụng cụ sở chỉ trị số, một cái tươi cười hiện ra ở này trương tràn ngập tang thương trên mặt, xem ra ta không ở thời điểm. Áo lợi trấn chính mình cũng ở biến hảo đâu. Nam nhân mang theo vui sướng nói, chương 39 bạn cũ gặp. Lại, tu, xưởng may chung, cạo lông dê hoạt động còn ở hừng hực khi thế mà tiến hành giữa, Betty cùng Khải Lị lui xuống dưới. Thay đổi mặt khác hai vị xưởng may công nhân tiến lên. Tiếp tục vì cừu nhóm cung cấp huy quả mận cùng cạo mau mau phục vụ, Betty. Khải Lị, chúc mừng các ngươi, Sam nắm Eliza đón nhận tiến đến, Betty cười gật gật đầu. Những năm gần đây vì cùng những cái đó cừu nhóm đánh hảo quan hệ, nhưng trả giá không ít nỗ lực, cuối cùng là không uổng phí, mụ, ngươi giỏi quá, đã trường đến Betty ngực, Eliza bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, Eliza. Kia ta đâu, ta bổng không bổng. Khải Lị hơi hơi khom lưng, nghiêng đầu nhìn về phía Eliza, Khải Lị A-di cũng siêu bồng. Eliza ngọt ngào mà cười nói, Khải Lị, Eliza thật ngoan, Maria đâu? Betty ôm Eliza nhìn một vòng, phát hiện chính mình này một nhà bốn người thiếu một người, ở đằng kia đâu? Sam nghiêng đầu chỉ thấy đám người thật mạnh vây quanh bên trong. Maria trên tay phủng một đoàn bạch nhung lông dê, chính vẻ mặt đứng đắn mà hướng tới người chung quanh tuyên truyền cái gì. Hết chương.